Vì thế, nàng có thể chất kháng độc. Hơn nữa, nàng sớm đã dùng thuốc giải độc, vì vậy mới có thể duy trì được trong môi trường độc khí ngập trời như vậy. Tuy nhiên, nàng vẫn có cảm giác ngứa cổ họng. Hiện tại, bọn họ không phải là người, mà là thi độc. Ở thời hiện đại, cổ Tích Cửu từng tiếp xúc cổ thuật và độc thuật Nam Cương, thậm chí từng nghiên cứu về đuổi thi thuật Nam Cương. Hiện tại, hai thi độc này có chút giống với những cương thi bị khống chế bởi người săn thi Nam Cương. Nhưng nàng biết, chúng tuyệt đối không phải. Loại cương thi đó, người săn thi cần phải điều khiển thao tác ở cách đó không xa. Lúc nào cũng phải dùng phù chú để khống chế bước đi của họ. Hơn nữa, loại cương thi đó khi đi lại chính là nhảy, thân thể cứng đờ. Tuy nhiên, hai người trước mắt có thể đi lại tự do, không thể nhìn ra là đang bị người khống chế. Thân thể bọn họ mềm mại, giống như không có xương cốt. Khi đánh nhau có thể uốn lượn bất cứ góc độ nào. Thậm chí, đầu có thể xoay 360 độ, thoải mái, vặn vẹo. Hơn nữa, hai thi độc này phối hợp cực kỳ ăn ý. Cả hai cùng đồng thời tấn công, uy lực tăng lên gấp đôi. Sau khi Cố Tích Cửu giao thủ với bọn họ hơn 10 chiêu thì nhận ra mình không phải là đối thủ của bọn họ. Tiểu Lục Ngô cũng đã tỉnh lại. Nó cũng tham dự đánh nhau. Mặc dù cơ thể nhỏ bé, nhưng sức lực và bản lĩnh thật sự không nhỏ. Nó giống như một quả cầu hình tia chớp, xoay tròn xung quanh hai thi độc, thỉnh thoảng còn dùng móng vuốt nhỏ nhào lên đấm vài cái. Móng vuốt nhỏ của nó có sức mạnh phá vỡ tảng đá. Khi đấm ở trên hai thi độc, mỗi một cú đấm đều có âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền ra. Nhưng hai thi độc lại giống như không có cảm giác. Ngay cả khi xương cốt vỡ nát, nứt ra, bọn họ vẫn tấn công bình thường như cũ. Thậm chí, móng vuốt của Lục Ngô từng đấm nát xương sọ của Dung Ngôn, khiến hắn ta hoàn toàn biến dạng. Nhưng hắn ta dường như không hề phát hiện ra. Những bộ vị bị thương có thể dùng mắt thường nhìn thấy được tốc độ khôi phục lại. Chủ nhân! Bọn họ không phải là người. Năng lực tái sinh của bọn họ quá khủng bố. Không nên tiếp tục đánh như vậy. Chúng ta nên chạy đi. Thương Khung Ngọc rít lên ở trong đầu Cố Tích Cửu. Bọn họ là cái gì? Cố Tích Cửu bận rộn dò hỏi. Không biết. Loại này ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa không phải là cương thi, cũng không phải là người sống. Cố Tích Cửu dựa vào thân pháp linh hoạt, xoay xung quanh hai thi độc. Nàng từng dùng khống cương thuật, chuyên dùng để đối phó phù chú cương thi. Vì thế nàng đã sử dụng tất cả những thuật pháp tà dị mình biết để đối phó, nhưng đều không có tác dụng. Ai là người đã biến hai người kia thành bộ dáng này để đối phó với nàng? Đang đánh nhau kịch liệt, Cố Tích Cửu không thể tiến hành phân tích một cách chính xác. Không thể tiếp tục đánh như vậy. Hơn nữa, ở đây sẽ không có ai giúp đỡ nàng. Nàng chỉ có một con đường, chạy trốn. Cố Tích Cửu quyết định hét lên một tiếng, triệu hồi Tiểu Lục Ngô, mang theo cả con ngao, cũng đang dùng vỏ kẹp người gia nhập cuộc chiến, trực tiếp thuấn di qua sông, dừng lại ở phía bờ bên kia rừng rậm của bờ sông. Nhưng qua sông, nàng mới phát hiện không đúng. Còn có Phong Triệu. Phong Triệu đã không theo cùng. Thương Khung Ngọc vội nói. Chủ nhân, mục tiêu của hai thi độc này chủ yếu là người. Sẽ không gây bất lợi đối với Phong Triệu. Đi mau, đi mau. Cố Tích Cửu không quan tâm tới nó. Nhìn sang bờ bên kia, thấy hai thi độc đột nhiên biến mất mục tiêu công kích. Đang di chuyển loạn ở trên phía bờ bên kia. Có lẽ bởi vì trên người Phong Triệu có mùi của Cố Tích Cửu. Vì thế hai thi độc kia lập tức nhắm mục tiêu vào Phong Triệu. Bọn họ lao thẳng về phía Phong Triệu. Phong Triệu sợ tới mức da lông toàn thân đều dựng đứng lên. Hai thi độc này quá hung hãn, khiến nó lo sợ. Bản năng của thú là chạy trốn khỏi kẻ thù. Nhưng nó nhớ thương hài tử của mình, vì thế vẫn luôn luyến tiếc rời đi. Khi Cố Tích Cửu đánh nhau với hai thi độc, nó chỉ đứng một bên nhìn xem. Nhìn thấy Cố Tích Cửu thuấn di rời đi, chớp mắt không thấy. Nó còn chưa kịp có phản ứng, hai thi độc đã vây quanh nó. Nó muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa. Nó đành phải liều mạng chiến đấu. Nó vẫn còn một chút sức để chiến đấu, nếu không cũng sẽ không thể đánh nhau với bọn người Đào Thanh Dương lâu như vậy. Nhưng hai thi độc trước mắt quá hung tàn, hơn nữa độc phát ra từ móng vuốt của chúng cũng có hại với nó. Khoảng nửa khắc sau, nó đã đầu váng mắt hoa, động tác cũng càng ngày càng trở nên cứng đờ. Mắt thấy nó sắp bị chết dưới móng vuốt của hai thi độc, một thân ảnh hiện ra nhanh như chớp, kiếm quang sáng chói, một vòng linh khí cuồn cuộn bức lùi hai thi độc kia. Chủ nhân tới cứu nó. Chủ nhân không bỏ rơi nó, mạo hiểm tính mạng quay lại cứu nó. Đôi mắt Phong Triệu đã nhắm lại trong tuyệt vọng, lập tức sáng bừng. Chỉ có người dũng cảm mới chiến thắng trong tình cảnh nguy hiểm, hoặc là chiến đấu, hoặc là chết. Phong Triệu, linh thú có thể đi theo ta đều phải dũng cảm. Giọng nói của Cố Tích Cửu vang lên ở bên tai nó. Nếu muốn sống, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Nhiệt huyết của Phong Triệu sôi trào, ngẩng đầu hét dài một tiếng, chiến ý quanh thân dâng lên mãnh liệt. Đúng vậy, vươn đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, nó đâu phải là rùa đen rút đầu. Lục Ngô cũng trợn tròn đôi mắt, trừng mắt nhìn hai thi độc. Đối với con ngao, nó thuộc phái hành động, trực tiếp hóa thân lớn bằng căn phòng nhỏ, khép mở hai vỏ giống như quạt điện, kẹp về phía hai thi độc. Hai thú, một ngao, còn có Cố Tích Cửu bắt đầu tấn công hai thi độc. Trong lúc đánh nhau, Cố Tích Cửu cũng căn cứ vào sự hiểu biết của mình, sắp xếp một trận pháp tương ứng với sức mạnh của bọn chúng. Không thể không nói, Cố Tích Cửu đúng là một vị chỉ huy thạo nghề. Nàng lâm thời tạo ra trận pháp này, có thể phát huy được sở trường đặc biệt của từng con thú. Cứ như vậy, lực chiến đấu bên nàng lập tức được nâng cao mấy lần. Con ngao khi giáp công cũng cực kỳ lợi hại, vỏ của nó không gì phá nổi, móng vuốt thi độc cứng như sắt đá. Nhưng một khi móng vuốt của Cố Thiên Tình trong lúc vô ý cào nhẹ qua khe hở của vỏ ngao, chẳng những bị con ngao trực tiếp bấm gãy móng tay, cũng bấm gãy mất một cánh tay. Con ngao vừa lập công lớn, đắc ý rào rạt, giơ cánh tay cụt của Cố Thiên Tình lên cười ha ha. Chủ nhân, ta đã cắt đứt cánh tay nàng ta. Nó còn chưa kịp nói xong một câu, rầm một tiếng ngã xuống ngất đi. Thì ra nó đã hít phải độc từ trên cánh tay. Con ngao là lực lượng chiến đấu chính, nó vừa trúng độc, phía bên Cố Tích Cửu lập tức lại rơi vào thế hạ phong. Cố Thiên Tình mất một cánh tay, chẳng những không mất đi sức chiến đấu, ngược lại còn trở nên cuồng bạo hơn, công kích Cố Tích Cửu càng nhanh hơn. Điều tồi tệ nhất chính là cánh tay đã bị đứt của nàng ta bắt đầu nhanh chóng tái sinh. Cố Tích Cửu có thể nhìn thấy cánh tay của nàng ta chỉ trong nửa khắc đã mọc dài ra. Cánh tay có thể tái sinh, chẳng lẽ chém đầu cũng có thể tái sinh? Cố Tích Cửu một lần nữa điều chỉnh chiến thuật một chút, cuối cùng mạo hiểm vung lên một kiếm trên cổ Dung Ngôn. Bình thường một kiếm này cho dù đầu sắt cũng sẽ bị chém rơi, nhưng cổ của Dung Ngôn quá cứng, cứng hơn so với kim cương. Kết quả thanh kiếm vừa chém được vào nửa cổ, máu đen như mực trào ra. Thanh kiếm trong tay Cố Tích Cửu giống như gặp phải axit mạnh, trực tiếp bị ăn mòn. Cổ của Dung Ngôn bị cắt một nửa, nhưng hắn lại càng hung mãnh, điên cuồng tấn công về phía Cố Tích Cửu. Trong tay Cố Tích Cửu không còn binh khí nữa, bị hai thi độc cùng nhau công kích, nhất thời trốn tránh không kịp, chỗ bả vai bị Cố Thiên Tình cắt qua. Đó không phải là vết thương nghiêm trọng, chỉ cắt thành một rãnh máu mà thôi, nhưng độc tính kịch liệt. Toàn bộ bả vai Cố Tích Cửu trong nháy mắt tê dần, hai tay cũng không linh hoạt nữa. Khi thấy móng vuốt Dung Ngôn sắp chộp tới, toàn thân nàng trở nên cứng đờ không thể trốn tránh. Nhìn thấy một móng vuốt chụp tới trước mặt, nàng nhắm đôi mắt lại. Thì ra, hôm nay nàng sẽ phải chết ở đây. Tích Cửu! Từ nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn. Một tia sét đánh tới, đánh thẳng vào móng vuốt của Dung Ngôn, ngăn cản cuộc tấn công. Cố Tích Cửu giật mình, cũng nhân cơ hội này thuấn di một cái. Rốt cuộc nàng trúng độc, cơ thể cứng đờ, cho dù thuấn di cũng không thể thuấn di quá xa, chỉ rời đi được mấy chục mét. Khi xuất hiện trở lại, nàng lảo đảo một chút, loạng choạng gần như té ngã. Tích Cửu! Một người trực tiếp ôm lấy nàng. Mùi hương thảo mộc quen thuộc, giọng nói quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc. Cố Tích Cửu sững sờ. Long Tư Dạ. Hắn ôm nàng, cánh tay mạnh mẽ, ấm áp. Cố Tích Cửu bỗng nhiên vùng vẫy quyết liệt. Người buông ta ra! Thì độc quá mạnh, ngay cả đầu lưỡi của nàng cũng tê dại. Đừng nhúc nhích, nàng đã trúng độc. Long Tư Dạ giơ tay, bỏ vào trong miệng nàng một viên thuốc. Nuốt xuống. Cố Tích Cửu, sao sẽ chịu ăn đồ của hắn? Trong lòng nàng, người này còn đáng sợ hơn cả thi độc. Hắn tới đây là vì nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của mà thôi. Nếu nàng chết ở dưới móng vuốt của thi độc, tốt xấu gì linh hồn nàng vẫn còn hoàn chỉnh, vẫn có thể chuyển thế đầu thai. Nếu như chết ở trong tay Long Tư Dạ, chỉ sợ sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Nàng lập tức phun viên thuốc kia ra ngoài. Viên thuốc lăn xuống, nên ở trên vỏ con ngào bên cạnh. Con ngào đang bị đầu độc, dương vỏ run rẩy nằm ở nơi đó. Nó dường như ngửi thấy mùi dược, lập tức run rẩy mở vỏ ra. Một tiểu oa nhi sắc mặt tái nhợt từ bên trong chui ra, nhặt viên thuốc kia lên và cho vào trong miệng. Tất cả phát sinh cực kỳ nhanh, chỉ mất khoảng vài ba hơi thở. Long Tư Dạ dường như không ngờ rằng nàng sẽ nhổ viên thuốc ra. Nhìn thấy con ngao lớn bên cạnh lén nhặt viên thuốc để ăn, sửng sốt một lúc. Khóe mắt Cố Tích Cửu phát hiện ra động tác của con ngao. Nàng vẫn còn nhớ thương nó, cả người liều mạng lăn lộn muốn nhào qua đó. Có độc! Nhổ ra! Long Tư Dạ tái mặt, đè nàng lại. Trong mắt bi ai giống như hải triều cuồn cuộn. Hắn cười cười, giơ tay đặt một viên thuốc nữa vào trong miệng nàng. Lần này hắn đã phòng bị, nàng lại phun ra ngoài. Vì thế dùng tay vuốt nhẹ ở trên yết hầu nàng, khiến viên thuốc kia lăn xuống bụng. Cố Tích Cửu, nàng thử phun ra lần nữa xem. Ta sẽ hôn cho đến khi viên thuốc chạy xuống bụng nàng mới thôi. Hơi thở của hắn bất chợt tới gần. Môi hắn nằm ngay bên cạnh môi nàng, khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. Long Tư Dạ chỉ muốn dọa nàng, nhưng khi để sát mặt vào nàng, nhìn tới độ cong trên đôi môi đẹp của nàng, đôi mắt hắn bất chợt sáng ngời, thật sự rất muốn hôn lên đó. Sắc mặt Cố Tích Cửu biến đổi, quay mặt qua một bên, trong mắt rõ ràng tràn ngập chán ghét và phẫn nộ. Ánh mắt nàng như thế khiến Long Tư Dạ giống như bị lửa đốt, dừng động tác lại. Pio, Pio! Lục Ngô vội vàng kêu lên. Trên chiến trường, người gọi gió đều trúng độc ngã xuống, chỉ còn lại mình nó đang liều mạng với hai thi độc nơi đó. Cho dù tiểu gia hỏa lợi hại, nhưng đối với hai quái vật khắp nơi đều là độc, dù đánh thế nào cũng không chết, nó cũng có chút bó tay bất lực. Nó là thần thú cấp 8, nhưng dù sao cũng chỉ mới sinh ra, kinh nghiệm chiến đấu không phong phú. Mặc dù hai thi độc không có tư duy, nhưng năng lực phản ứng và tốc độ xuống tay đều là hạng nhất. Vừa rồi toàn bộ bọn họ và Cố Tích Cửu đều tham gia đánh nhau, còn không có cách nào đối phó với hai thi độc. Nói gì tới hiện tại, chỉ còn một mình Tiểu Lục Ngô. Tiểu Lục Ngô bị bọn họ giết trứng, chọi đá, bắt đầu kêu lên. Bởi vì độc tính phát tác, cả người Cố Tích Cửu cứng đờ. Mặc dù trong lòng nàng lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp. Long Tư Dạ nắm lấy tay nàng, rót nhập linh lực để làm tan viên thuốc trong bụng nàng, cho đến khi viên thuốc kia hoàn toàn tan chảy. Cố Tích Cửu không thể phun ra được nữa, hắn mới buông nàng ra. Hắn đặt nàng ở trên một bục đất xốp mềm, nhẹ nhàng nói một câu. Nàng ở lại đây, loại bỏ khí độc,

Lúc trước, ngươi đều nhìn thấy là tâm ma, là người hoặc là vật mà ngươi cảm thấy hứng thú. Tất cả đều là tâm ma. Vậy nàng nhìn thấy đế phất y trần truồng, chẳng lẽ cũng là tâm ma của nàng? Mới không phải như vậy. Sao nàng có thể cảm thấy hứng thú với chuyện đế phất y trần truồng? Hình ảnh đế phất y nổi lên trong lòng, đồng thời còn nổi lên những lời nói khi hắn rời đi. Nàng co giật khóe môi, giữ lại bóng dáng đế phất y vào chỗ sâu trong đầu. Chủ nhân, hắn rốt cuộc là ai? Con ngao không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Tông chủ Thiên Vấn Tông, Long Tư Dạ. Con ngao mở to vỏ. Hắn chính là Long Tư Dạ. Trời, ta đã ăn mất đồ tôn của hắn. Tích Cửu im lặng. Con ngao giống như chưa đã thèm. Đồ tôn của hắn lúc sắp chết còn nói rằng sư tổ của bọn họ sẽ báo thù giúp bọn họ, nói tên tuổi hắn ra. Khi đó ta vẫn luôn muốn gặp hắn, không ngờ hôm nay lại gặp được. Ta vẫn luôn cho rằng hắn là một lão nhân, không ngờ trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy. Tuấn mỹ giống như Tả Thiên Sư. Nó thật đúng là cái hay không nói, toàn nói cái dở. Cố Tích Cửu không nói nên lời, mặc cho nó lải nhải nơi đó, không quan tâm tới nó. Chủ nhân, Long Tư Dạ chính là tâm ma của ngươi, đúng không? Hiện tại tâm tình của ngươi dường như rất loạn, nhưng ta cảm thấy buồn bực. Nhìn người này, có vẻ chính nhân quân tử, đã nỗ lực hết sức để cứu ngươi. Hơn nữa, khi hai ngươi phối hợp đánh nhau, cũng cực kỳ ăn ý. Ta nhìn thấy hai ngươi các ngươi rất xứng đôi, giống như một đôi phu thê. Có phải ngươi và hắn hiểu lầm gì không? Ta cảm thấy các ngươi có lẽ nên nói chuyện. Cố Tích Cửu vẫn không nói lời nào. Chủ nhân, viên thuốc cuối cùng hắn đưa có lẽ thật sự là để khôi phục thể lực. Hắn thật sự chỉ muốn tốt cho ngươi, không hề mang theo ý xấu. Cố Tích Cửu cuối cùng không kiên nhẫn nữa, rút kiếm chỉ vào nó. Ngươi đủ chưa? Nếu vẫn không cầm miệng, ta sẽ cắt ngươi hầm canh. Con ngao lớn đóng vỏ lại, không dám nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa. Cố Tích Cửu cuối cùng cũng có được sự thành tịnh, nàng hơi nhắm mắt lại, đả tọa. Đúng vậy, nàng cũng biết viên thuốc kia của Long Tư Dạ là tốt, nhưng nàng vẫn không thể tin hắn. Nhìn thấy hắn, ngoại trừ phòng bị, vẫn là phòng bị. Nàng thậm chí đã từng nghi ngờ hai thi độc kia là do Long Tư Dạ cố ý làm ra. Hắn muốn ép nàng đến mức tận cùng, sau đó xuất hiện dùng kế anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu không phải nàng nhìn thấy hắn thật sự gần chết dưới móng vuốt của hai thi độc, nàng vẫn không xác định được liệu hắn có phải là người đứng sau hai thi độc đó hay không. Có vẻ như Long Tư Dạ lần này xuất hiện đã bị nội thương nghiêm trọng, công lực bị suy giảm rất nhiều. Nhưng nửa năm trước, khi nàng rời khỏi hắn, hắn vẫn rất tốt. Nửa năm qua, Cố Tích Cửu cũng vô tình nghe thấy tin tức của hắn vẫn luôn bế quan. Khi bế quan trở ra, đáng lẽ công lực phải tăng hơn nhiều mới đúng. Vì sao lại bị suy giảm? Hay là hắn cố ý yếu thế ở trước mặt nàng? Hay là hắn vẫn luôn nghĩ cách tái sinh Diệp Hồng Phong, quá mệt mỏi nên tẩu hỏa nhập ma? Diệp Hồng Phong cuối cùng có sống lại hay không? Mặc dù nàng yêu cầu con ngao cầm miệng, nhưng vô số suy nghĩ lại đang xoáy ở trong đầu nàng, khiến nàng không thể tĩnh tâm đả tọa. Nàng âm thầm hít một hơi. Cố Tích Cửu, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Người này đã không liên quan gì tới ngươi. Nếu một đời này đã lựa chọn sống vì bản thân mình, vậy đừng nghĩ tới người tầm thường không liên quan đó nữa. Nàng đứng dậy, nhảy lên lưng Phong Triệu. Chúng ta đi. Lần này, Cố Tích Cửu xông ra ngoài rất suôn sẻ, không gặp bất cứ điều gì xảy ra ngoài ý muốn. Tuy nhiên, khiến nàng bất ngờ chính là ở bên ngoài rực rỡ hắc ám,